Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1176, mục đích thâm không đi. Làm bằng đá khôi lỗi. Tại nhẹ nhàng rời đi huyền hoàng giới, đi hướng tinh không chỗ sâu về sau, thì cùng Lý Phàm cắt ra liên hệ. Nhưng là bọn chúng chỗ quan chắc sự thật đối Lý Phàm tạo thành rung động. Nhưng còn xa chưa đình chỉ. Làm sao lại đến từ chỉ ám tinh hải chỗ sâu? Chẳng lẽ lại, chỗ đó vẫn tồn tại mặt khác một tôn cơ tiên? Lý Phàm không khỏi kinh hãi trong lòng. Diễn pháp giác trong không gian bản tôn. Thậm chí cần chủ động vận chuyển lên huyền hoàng tiên tâm chú. Mới có thể đem kinh ngạc đè xuống. Không hiển lộ ra dị thường tới. Đối Lý Phàm mà nói. Chuyện như vậy đã quá lâu chưa từng xảy ra. Huyền hoàng giới chấn động vẫn như cũ tiếp tục. Bất quá theo thời gian trôi qua, đã rõ ràng có thể cảm giác được chấn động biên độ chính đang từ từ giảm nhỏ. Trận này không hiểu tai nạn chính tại đi qua, nhưng Lý Phàm trong đầu tư duy phong bạo vừa mới bắt đầu. Tiên khư hấp lực là tên kia hài cốt tiên nhân lĩnh ngộ tên là cơ chân tiên chữ triện sinh ra. Ngồi mà ngộ đạo, vong ngã chi cảnh. Đối phiến tinh vực này tạo thành hủy diệt tính ảnh hưởng, nhưng chân tiên chữ triện cũng không phải là chỉ là một người có thể lĩnh ngộ. Huyền hoàng giới nguyên đạo châu dị thường, hư hư thực thực cũng là thiên đô đại pháp sư tại lĩnh hội cơ tự quyết huyền bí. Lần này huyền, hoàng dung truyền, hiện tại xem ra có hai loại khả năng. Một là dẫn phát tai họa, cũng không phải là cơ tự quyết tương quan. Chỉ bất quá ngang cấp tồn tại tạo thành hậu quả, cũng chỉ có chân tiên tầng cấp lực lượng, mới có thể đối huyền hoàng giới tạo thành như vậy kịch liệt ảnh hưởng. Có thể cái này mang ý nghĩa, có chân tiên chi lực không biết tồn tại, vẫn ẩn thân cho tới ám tinh trong biển. Cái này, chấm ngoặc kép, Lý Phàm tâm bên trong hơi hơi phát lạnh. Loại thứ hai khả năng, cũng là tinh hải bên trong một vị nào đó người sống sót. Thậm chí có thể là truyền pháp. Hắn cũng tại lĩnh ngộ cơ tự quyết, gần nhất có đột phá, sau đó tạo thành lần này phong ba. Truyền pháp thiên tôn có thể sớm truyền về tin tức, điểm này khả năng còn là rất lớn. Nhưng vô luận loại kia suy đoán đều không thể giải thích mấu chốt nhất một điểm. Thế này vì sao lại phát sinh loại biến hóa này? Hóa đạo thạch quang mang chớp động, đem một thế này kinh lịch lại lần nữa không ngừng tuần hoàn phát ra. Lại căn bản là không có cách xác định, đến tột cùng ra sao sự tình đưa đến lớn như vậy sai lầm sinh ra. Vô luận là chân tiên, cũng hoặc là có thể lĩnh hội cơ tự quyết tồn tại. Ta một thế này hành động, cần phải đều còn chưa đủ tư cách đối bọn hắn sinh ra ảnh hưởng. Nhưng tất cả những thứ này hết, lần này tới lần khác phát sinh, Lý Phàm im lặng không nói. Đây chính là thực lực đến cảnh giới nhất định về sau. Trong lúc lơ đãng mọi cử động sẽ đối với ngoại giới tạo thành ảnh hưởng. Thậm chí cải biến vận mệnh của người khác. Biến số lại sinh biến số. Vô cùng vô tận. Cuối cùng dẫn đến ngoài ý liệu biến cố phát sinh. Bản tôn một mực đợi tại diễn pháp giác trong không gian. Có thể bài trừ hiểm nghi. Phân thân Lý Bình chỉ ở đại khải tiểu thế giới nhảy nhót. Coi như vận chuyển ngũ hành đại động thiên. Cũng tuyệt đối không đủ gây nên lớn như vậy biến số. Vẫn là thánh thai du lịch. Xảy ra vấn đề. Đi qua một phen suy tư về sau. Lý Phàm cuối cùng đem biến số ngọn nguồn. Khóa ổn định ở quát tháo thâm uyên dưới đáy thần bí thân ảnh. Cùng vãng sinh mê vực bên trong vô hình tồn ở trên người. Hai vị này. Một cái siêu tập thế giới mảnh vỡ. Một cái siêu tập tu sĩ thi thể. Bọn họ phần lớn thời gian. Cũng đều là trí ám tinh hải bên trong hoạt động, bởi vì thánh thai đã quấy dày, làm đến hoạt động của bọn hắn quỹ tích cùng trước đó luân hồi so sánh. Phát sinh cải biến, bởi vậy mới đưa đến huyền hoàng chấn động phát sinh, chấm ngoặc kép, trí ám tinh hải bên trong. Kết quả còn có thứ gì? Giờ khắc này, Lý Phàm tâm bên trong lại lần nữa dâng lên một tia hiếu kỳ. Lúc trước coi là, trí ám tinh hải bên trong. Chỉ có huyền hoàng giới còn tồn tại. Huyền hoàng giới bên ngoài. Cũng là rời rạc thế giới mảnh vỡ. Hoàn toàn tĩnh mịch. Hiện tại xem ra. chỗ đó vẫn ẩn giấu đi bí mật không muốn người biết. Hoàn toàn chính xác, cho tới nay, ta đều có nỗi nghi hoặc, chỉ ám tinh hải bên trong tu tiên giới mảnh vỡ. Đến tột cùng là lấy loại nào hình thức tồn tại, bị tiên khư hấp lực ảnh hưởng, liền hoàn chỉnh tu tiên giới đều không thể tránh khỏi rơi hướng tiên khư. Những thứ này mảnh vỡ càng bởi vì cái kia ngăn cản không nổi, sớm đã bị tiên khư thôn phệ mới đúng. Nhưng theo huyền hoàng giới một mực bị may may vá vá, cùng Hàn Trung tại Lan Thú Chi Nhãn trông được đến tình cảnh phỏng đoán, chỉ ám tinh hải bên trong vẫn tồn tại như cũ lấy đại lượng thế giới mảnh vỡ. Bằng vào ta trước mắt không biết phương thức, chấm ngoặc kép, cảm thụ được huyền hoàng giới vẫn như cũ đứt quãng chấn động. Lý Phàm chợt lóe qua một tia linh quang. Đúng rồi, trước đây bởi vì tiên khư hấp lực tồn tại, ta một mực không có cách nào thoát đi huyền hoàng giới, đi hướng chỉ ám tinh hải bên trong tìm tòi hư thực. Nhưng bây giờ, bởi vì cái này đến từ chỉ ám tinh hải chỗ sâu không hiểu hấp lực ảnh hưởng. Nói không chừng, chấm ngoặc kép, việc này không nên chậm trễ. Chấn động sắp biến mất, để lại cho ta thời gian không nhiều lắm. Đoạn trưởng tiên thành bên trong, huyền hoàng giới chấn động trong lúc đó, thì liền sắt trá thâm uyên đều rất là biết điều. Căn bản không có bất kỳ tạp âm phát ra, mà trấn áp thâm uyên trăm năm. Đối mặt khủng bố ma âm triều đều có thể thủ vững trận địa thanh huyền quân nhóm. Lần này chánh thức nhìn thấy thiên địa đại khủng bố, sắc mặt trắng bệch, run rẩy không thôi. Nếu không phải trước đây có thánh thai Lý Phàm truyền thụ huyền hoàng tiên tâm chú, chỉ sợ bọn hắn trong đó có không ít người trước kia đè ép cảm xúc tiêu cực đồng loạt bạo phát đi ra, tại chỗ liền sẽ tâm thần thất thủ, biến đến triệt để điên. Đừng nói bình thường thanh huyền quân, coi như thanh huyền quân thủ lĩnh, hợp đạo thương thiếu quân, đã sớm biết được huyền hoàng chấn động sẽ đến. Tại như thế thiên địa đại kiếp trước mặt, vẫn như cũ có chút mất hồn mất vía. Ta chưa từng có nghĩ đến, lớn như vậy huyền hoàng giới cũng sẽ như trong cuồng phong bạo vũ trên sông thuyền con giống như, tùy thời đều có bỗng nhiên lật úp nguy hiểm. Thương thiếu quân ngữ khí nghiêm nghị nói. Thánh thai Lý Phàm lại không có công phu an ủi hắn. Thiếu quân, nhanh chóng giúp ta một việc. Cái gì? Thương thiếu quân trong lúc nhất thời có chút không có kịp phản ứng, mờ mịt nói. Giúp ta chuẩn bị những vật này, càng nhanh càng tốt. Một chỉ đem vật tư danh sách truyền cho thương thiếu quân về sau. Thánh thai Lý Phàm sắc mặt nghiêm túc, ngước đầu nhìn lên huyền hoàng giới bầu trời. Gom góp những vật tư này, ngược lại là không có vấn đề. Đại bộ phận vĩnh hằng tiên lũy bên trong thì có. Bất quá Lý huynh ngươi muốn những vật này làm cái gì? Thương thiếu quân theo thánh thai Lý Phàm ánh mắt nhìn. Như thế hạo nhiên sức mạnh to lớn, toàn bộ thế giới ở tại trước mặt đều giống như đồ chơi giống như yếu ớt. Thiếu quân chẳng lẽ thì không hiếu kỳ a? Thánh thai Lý Phàm ánh mắt kiên định, thậm chí hiện ra vẻ điên cuồng. Ta muốn bay ra huyền hoàng giới, truy căn tố nguyên, tìm tòi hư thực. Hắn nói năng có khí phách nói, tuyệt đối không thể. Huyền hoàng giới bên ngoài, chính là, chấm ngoặc kép, thương thiếu quân biến sắc, liên thanh khuyên can, lại nói một nửa, lại không hiểu ngừng. Ha ha ha, thiếu quân ngươi có thể nghĩ nói, tiên khư hai chữ, thương thiếu quân cái này triệt để chấn kinh. Có chút khó có thể tin nhìn lấy thánh thai Lý Phàm. Thánh thai Lý Phàm không có giải thích chính mình là sao lại biết cái này nhất tiệt dày, mà chính là khoát khoát tay, thần tình nghiêm túc nói. Chính là bởi vì có tiên khư tồn tại, cho nên hiện tại mới là ngàn năm một thuở cơ hội tốt. Lý huynh ngươi đến tột cùng, chấm ngoặc kép, thương thiếu quân kinh nghi bất định. Chẳng lẽ thiếu quân coi là tạo thành lần này hạo kiếp kẻ cầm đầu là tiên khư? Lý Phàm hỏi ngược lại. Hết chương.